Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Lão bộ muốn ném 10 câu vào miệng cô. Cô hất tay anh ra, cười dài một hồi, mới nghiêm túc buông câu ngồi im, rồi ghé vào một bên nhìn. Anh thật sự có thể hoài nghi cực độ. So với em tốt hơn một chút. Chật, người này cách nào cũng phải lộ ra cá tính thối rữa như thế. Cứ 2-3 câu phải đâm cô một cái sao? Nói chuyện tử tế sẽ chết ngay lập tức à? Cô cắn vai anh một cái. Tốt nhất là vậy. Nếu em không ăn được cá, em sẽ ăn anh. Anh lướt cô. Quái nhân phụ nữ 30 như sói, 40 như hổ. Anh có thể yêu cầu được chết toàn mạng hay không? Nói cái gì vậy? Làm như cô đói khát cậu đó. Cô rõ ràng không có ý đó. Anh cảm muốn nghĩ đến chuyện dâm huế. Cô nhéo hông anh thật mạnh. Em mới có 29 tuổi. Trợn mắt nói dối. Anh 26. Nghe nói người nào đó dài hơn anh 4 tuổi. Có thể áp dụng số học chuẩn xác được không? Mãnh liệt hoài nghi văn bằng đại học của cô là dùng tiền mua. Anh sinh đầu năm, em cuối năm, chỉ hơn 3 tuổi một chút. Sinh nhật chưa tới, nói gì cũng vô nghĩa. Chật, đúng là phụ nữ. Nhớ đến tuổi là tính toán chỉ lê, nghĩa là phụ nữ gần 30. Vừa đến giai đoạn này liền như người người quên số học. Chữ số thả chết không lên thêm một con. Rồi, em nói 19 anh cũng tin. Hiếm khi anh đội luộng không tranh cãi với cô, cho cô lùi về 10 năm thanh xuân mỹ mạo. Có qua có lại mãi cạnh nhau, thời gian bất giác hồn nhiên trôi qua. Gió nam ấm áp thổi tới, hôm nay mặt trời cũng không quá chói, rất thoải mái. Thổi cho Tào Phẩm Tiệp, lười đến ngáp ngủ. Sau đó lý trí dần dần mơ hồ, hoàn toàn ngã ra ngủ gục trên người anh. Chàm chúa nhìn gương mặt gối lên đùi anh điểm nhiên ngủ say. Khuôn mặt anh mềm đi thì thầm. Ngủ ngốc, anh một chút cũng không để ý em bao nhiêu tuổi. Anh đưa tay cởi áo khoác phủ lên người cô. Đó là sự dịu dàng mà khi cô tỉnh giấc sẽ không bao giờ thấy. Trong khoảng thời gian này cô bận đến ngủ cũng không ngon, ăn uống kèm đi rất nhiều, cả người hẳn đi một vòng. Cô gái này luôn bơm mình thật căng, lại không biết tự đi hít thở không khí thả lỏng bản thân. Sớm muộn gì cô cũng bị áp lực công việc quá nặng ép tới không thở nổi. Anh còn không hiểu cô sao? Thích hoàn mỹ đến nóng vội, làm việc nghiêm cẩn, ý thức trách nhiệm cao, luôn ôm đồm mọi việc vào mình, cá tính lại độc lập tự chủ, không chịu yếu thế trước mặt người khác. Khi không thể chống đỡ nữa thì làm sao bây giờ? Nếu không có ai bên cạnh cho cô hồi nháo giận dỗi, phát tiết một chút, sợ rằng sớm muộn gì cô cũng bị ép điên chính mình. Có đôi khi anh thật sự hy vọng cô đừng mạnh mẽ như thế. Tào Phẩm Tiệp ngủ liền 2 giờ khiến cô tỉnh lại, là một đoạn đối thoại rất nhỏ. Lâu rồi không thấy, đang vội cái gì, yêu đương à? Đang nhìn đi đâu, mắt tôi kém đến vậy sao? Mặt không kém đến vậy, nghĩa là chân cậu ai cũng có thể gối lên mà ngủ. Mấy ngày này cô ấy ngủ không ngon, quay đầu lại nói. Quan trọng không phải là cô ấy có ngủ ngon hay không, mà là người ta ngủ ngon hay không liên quan gì đến cậu. Còn cống hiến đùi cho cô ấy đi vào giấc ngủ nữa. Lấy vẻ lạnh lùng mà cậu hay đối xử với phụ nữ, luôn giữ khoảng cách, còn nói không có ý tứ với người ta, đợi chút. Như là đột nhiên thấy cái gì rất đáng sợ, trừng mắt như sắp nuốt vào một con khủng long. Cậu làm sao mà biết cô ấy không ngủ ngon giấc? Chẳng lẽ cậu ngủ ở nhà cô ấy? Nói lỡ, Tào Phẩm Tiệp dụi mắt, thần trí một nửa còn chìm trong mơ ngủ. Nhất thời, lầm nghiền chân anh thành gối đầu, gò má cọ cọ, mơ mơ màng màng giơ tay sờ soạng. Cơ hồ là động tác theo phản xạ, quan tử tề trực tiếp kéo đến áo khoác trên người cô trùm lên mặt. Chữ bát giới, ngủ chết em đi. Này, cô khó hiểu không rõ bản thân chọc tới anh ở đâu. Vợ tình ngủ đã bị bao thành cái túi. Anh không có một chút lễ phép đối đãi với thục nữa sao? Anh không muốn ngược đãi với ánh mắt của người khác. Đồ thần kinh. Cô bị chọc tức đến hoàn toàn tỉnh táo, sẽ dụa từ trong áo khoác trôi ra, hoàn toàn không hiểu được anh phát điên cái gì. Quan tử tề ngửa đầu nhìn về người phía trước đang cố gắng nén cười, mặt hơi lung túng. Hai người kia sao mà đáng yêu quá. Cô không làm cho rõ ràng, nhưng những người đứng xem tự nhận đã đoán ra được đại khái. Lúc này sáng vẻ của cô vừa tỉnh ngủ, ngây thơ khiến ai ai cũng thích, thanh thuần lại mang theo quyến rũ, làm cho lòng người khác râm ran. A tề làm sao có thể để cho người khác nhìn thấy bộ dạng cô. Thứ hai, cô sờ sờ cọ cọ, vô tâm đốt lửa. Đúng lúc có một người xấu hổ. Quả thực không thể tin, đây là quan tử tề lạnh nhạt, quăng phụ nữ ra khỏi phòng. Đàn bà ngồi trong phòng mà vẫn không loạn. Người ta cũng chỉ là cọ 2-3 cái, sờ 2-3 lần mà thôi, lại không chịu nổi khiêu khích. Tào Phẩm Tiệp giờ mới nhận ra, ở đây đã có người thứ ba. Hơi hơi đỏ mặt, thấy vẻ mặt cắn răng nghiện cười, Nhớ tới Quan Tử Tề ra mồm nói lúc cô mới tỉnh ngủ giống như bà điên, vội vàng vuốt gọn tóc gật đầu chào hỏi. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net